Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104, phần 104. Nhưng liền ở cái này tiến vào Nam Hàng tư cách bị xào đến một phiếu khó cầu thời điểm. Nam Hàng thị chung quanh bị rửa sạch ra tới dùng cho thống nhất an trí người sống sót khu vực. Bởi vì tụ tập đại lượng người sống sót, xuất hiện tân có cái siêu thị. Tức khác, những người sống sót lực chú ý quay lại chính mình phía sau có cái siêu thị. Muốn xâm nhập Nam Hàng căn cứ tố cầu không hề như vậy mãnh liệt. Nam Hàng căn cứ năm đại phương diện. Quân dứt khoát liền đem từng người tiến công phương hướng nội xuất hiện có cái siêu thị coi như tân. Cứ điểm, đem cứu viện ra tới người sống sót tất cả đều di chuyển an trí ở có cái siêu thị chung quanh. Thành lập một tòa lại một tòa tân căn cứ, bởi vì có kinh nghiệm. Tân căn cứ từ căn cứ xây dựng bắt đầu liền lấy ngàn tầng bản phô địa. Sau đó ở mặt trên làm lâu giá bãi lều trại, cùng Nam Hàng căn cứ phía chính phủ thực lực cường đại. Của cải hùng hậu bất đồng, này đó tân thành lập căn cứ từ năm đại phương diện quân từng người phụ trách. Đường nào đó cánh quân phụ trách trong phạm vi xuất hiện không ngừng một tòa có cái siêu thị khi cũng hoàn toàn không nhất định là chuyện tốt, bởi vì tài nguyên phân phối càng khẩn trương. Cố Hạo Lâm trước mắt chủ yếu phụ trách Dương Hoàng tỉnh, miền Tây tỉnh trong phạm vi, trực tiếp xuất hiện 7 tòa tân có cái siêu thị chi nhánh. Chi nhánh tuyển chỉ đều là Lục Lê cùng Cố Hạo Lâm cùng nhau thương lượng sau quyết định. Mỗi tòa siêu thị chi nhánh chung quanh thực mau liền tụ lại nổi lên mấy chục vạn người sống. Sót liền tính Cố Hạo Lâm cùng hắn dưới trướng chiến sĩ lại kiêu dũng thiện chiến. Không ngủ không nghỉ mà thu thập tang thi tinh hạch đều cung không dậy nổi 7 tòa người sống sót. Căn cứ đồng thời xây dựng, may mắn Lục Lê đã chịu vạn xương căn cứ dẫn dắt. Làm Cố Hạo Lâm ưu tiên một bước tiếp nhận 5 tòa khai thác chất lượng tốt khoáng sản tài nguyên. Quảng xưởng, vì bọn họ căn cứ xây dựng phương án cung cấp nhất định mới bắt đầu tư bản, Cố Hạo Lâm vứt bỏ xây. Dựng lại trường lại cao lớn tường thành đem người sống sót bảo hộ ở bên trong phương án. Mà là lựa chọn lập thể hướng thượng phát triển phương án. Đơn giản mà nói, chính là đại lượng sử dụng lâu giá. Dựng cao lầu, lâu giá chính là một đám hình hộp chữ nhật kim loại kết cấu cái giá. Phi thường vững chắc đáng tin cậy, đồng thời lại có trang bị phương tiện đặc điểm, cùng ngàn cân thạch giống nhau. Thể tích đại, chất lượng trọng lâu giá cũng không cần tiêu phí đại lượng nhân lực lao lực mà khuân vác. Dựng, mà là có thể từ mấy người thoải mái mà khiêng lên dọn đến yêu cầu sử dụng vị trí sau lại cởi bỏ bảo. Hộ màng, sau đó chân chính lâu giá mới có thể ầm ầm rơi xuống nó hẳn là xuất hiện địa phương, lâu giá. Đại lượng sử dụng, không những có thể càng đáp càng cao, còn có thể song song sử dụng, mở rộng mặt bằng diện tích. Cố Hạo Lâm cùng Lục Lê cùng nhau chế định tân căn cứ phát triển phương án chính là đem đại lượng lâu giá song song dựng, sau đó lại hướng về phía trước dựng, không ra nhất phía dưới 2 tầng lâu giá dùng để cách ly trên lầu người sống sót cùng mặt đất tang thi cùng tang thi động vật. Kế tiếp liền thông qua không ngừng hướng về phía trước trồng chất lâu giá lấy mở rộng người. Sống sót sinh tồn không gian, lâu giá ngoại sườn lại dựng một vòng một người cao tường vây. Ngàn cân thạch tường vây cùng ngàn tầng bản mặt đất liên tiếp phi thường chặt chẽ. Không cần lo lắng có tang thi động vật vòng khai tường vây đại môn từ mặt đất hoặc là khe hở tiến vào căn cứ, tường vây mỗi cái phương hướng đều an trí nhiều phiến gác cổng. Phiên trực vệ đội chỉ cần đãi ở lầu 2, liền có thể trên cao nhìn xuống tùy thời giải quyết ý đồ tiến vào căn cứ lại kích phát gác cổng. Tang thi cùng tiến hóa động vật một trận lại một trận lâu giá bị dựng lên. Thực mau liền cao tới mấy chục tầng, càng quan trọng là mỗi tầng diện tích đều phi thường rộng lớn. Không chỉ có thể đồng thời bãi hạ mấy trăm tòa tập thể lều trại, còn có thể không ra không gian dùng để kiến nhà ăn. Sơ cấp dạy học thất, cơ sở phòng y tế chờ người sống sót sinh hoạt cần thiết phương tiện. Chứ cái này ra còn cấp người sống sót để lại nhất định hoạt động không gian. Hoàn toàn lợi dụng lâu giá dựng linh hoạt, lại vững chắc đáng tin cậy đặc điểm. Đem thân căn cứ hướng, không chung căn cứ phương hướng phát triển, lấy tầng, vì đơn vị thành lập. Khởi thân căn cứ quản lý hệ thống, từ các tầng tuyển ra tầng quản lý nhân viên cùng nhân viên công tác. Phụ trách duy trì hàng ngày trật tự, những người sống sót trừ bỏ muốn ra ngoài đánh chết tang thi. Còn lại thời điểm bình yên đãi ở chính mình nơi tầng lầu liền hoàn toàn có thể thỏa mãn sinh hoạt. Nhu cầu, nếu gặp được khẩn cấp tình huống, như gặp được tiến hóa điểu hoặc là tang thi điểu, có năng lực người sống sót liền ở tầng quản lý tổ chức hạ tự hành đánh chết. Năng lực không đủ liền trốn hồi lều trại gọi vệ đội, lâu giá dựng lên lâu đàn bên cạnh chính là có cái siêu thị bảo hộ phạm vi giúp căn cứ tỉnh một đoạn tường vây cùng gác cổng. Căn cứ thành viên thực thích đứng ở trên lầu nhìn về phía dưới có cái siêu thị. Chờ mong có cái siêu thị mau mau thăng cấp, nghe nói chờ có cái siêu thị cấp bậc đề cao sau. Bảo hộ phạm vi liền sẽ mở rộng. Đến lúc đó bọn họ căn cứ khả năng đều không cần an bài vệ đội thủ vệ. Toàn bộ lâu đàn đều sẽ ở vào siêu thị bảo hộ trong phạm vi toàn bộ lâu giá đàn trung gian cùng. Với ngoại sườn thiết lập rậm rạp mấy trăm giá phản trọng lực lên xuống thang. Lên xuống tốc độ bay nhanh hơn nữa đồng thời nhưng chịu tải 50 người đi nhờ. Căn cứ trang bị trung ương siêu não phân ra một bộ phận giải toán khống chế này mấy trăm giá. Phản trọng lực lên xuống thang trí năng có tự nhanh chóng vận hành. Lâu đàn ngoại sườn còn có thang lầu, cáng tre, hoạt thằng chờ lên xuống công cụ, lấy cung người sống sót trên dưới hoạt động tuy rằng thật sự phát sinh nguy hiểm khi ở vào cao tầng lâu người sống sót sinh tồn khó khăn vẫn là trọng đại. Yêu cầu phía dưới vệ đội ngăn cản cũng đủ thời gian. Nhưng ít ra hiện giai đoạn bọn họ rời xa mặt đất. Rời xa lệnh người buồn nôn tang thi cùng tuyệt đại đa số tang thi động vật. Những người sống sót vẫn là cảm thấy thực vừa lòng, mặt khác mấy cái phương hướng quan chỉ huy tuy rằng cũng rất muốn mượn dùng có cái siêu thị này sóng số lượng tăng nhiều cơ hội. Nhân cơ hội thành lập khởi từng người thế lực, nhưng khổng lồ người sống sót mang đến áp lực làm cho bọn họ sứt đầu mẻ chán. Chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tân căn cứ vận chuyển. Căn cứ cơ sở xây dựng tựa như một con hút kim thú giống nhau. Đặc biệt là có người muốn đồng thời xây dựng nhiều người sống sót căn cứ nói. Khó khăn sẽ tiếp tục phiên bội, hiện tại những người sống sót chi gian liên hệ cũng nhiều. Biết nhà khác căn cứ có tường thành, nhà mình căn cứ không có liền không được. Biết nhà khác căn cứ phúc lợi hảo, liền sẽ đối lập nhà mình căn cứ. So ra kém nhà khác liền sẽ nghĩ đổi căn cứ, đặc biệt là những cái đó có nhất định thực lực người. Sống sót, bọn họ có can đảm ở các căn cứ chi gian qua lại. Thậm chí còn có người phát triển ra hộ tống người sống sót đi trước mặt khác người sống sót căn cứ. Nghiệp vụ, trong thời gian ngắn tới xem thị trường cùng nhu cầu thế nhưng còn không nhỏ, theo người sống sót. Lưu động. Cố Hạo Lâm thế lực trong phạm vi căn cứ vận chuyển phương thức làm mặt khác phương hướng quan chi. Huy hô to, ngoài ý muốn, đại gia ý tưởng đều bị phía trước căn cứ phát triển hình thức giam cầm ở. Hoàn toàn không nghĩ tới căn cứ trừ bỏ có thể, hoành, phát triển. Thế nhưng còn có thể, dựng phát triển, 169 trở về tuy rằng có chút người đối Cố Hạo Lâm cách làm ôm. Hoài nghi thái độ, nhưng cũng có quan chỉ huy thí nghiệm tính mà dựa theo Cố Hạo Lâm phương thức đi phát triển một tòa. Căn cứ, không nghĩ tới thế nhưng phát hiện căn cứ xây dựng phí tổn đại biên độ rơi chậm lại. Vệ đội áp lực cũng tùy theo đại giảm bớt, khác không nói, duy trì căn cứ trật tự sở yêu cầu vệ đội số lượng liền đại biên độ rơi chậm lại. Bị giải phóng ra tới vệ đội đi trên chiến trường mới có thể phát huy ra lớn hơn nữa năng lực nam. Hàng bên trong căn cứ đấu tranh vẫn luôn ám lưu dũng động. Bị tang thi cái này cường đại ngoại địch áp chế mới có thể duy trì mặt ngoài bình thản. Lại không nghĩ rằng đột nhiên tăng vọt có cái siêu thị số lượng. Làm loại này phân liệt dấu hiệu bị đặt tới bên ngoài. Mở ra đối ngoại rửa sạch tang thi chi lộ lúc đầu. Năm đại phương diện quân tuy rằng đem đại bộ phận lực lượng dùng cho ra ngoài căn cứ cứu viện người sống sót, nhưng bởi vì có cái siêu thị liền ở Nam Hàng căn cứ ở giữa. Chỉ cần thủ siêu thị chính là thủ ra ngoài đội ngũ hậu cần. Năm đại quân người liền yêu cầu không ngừng qua lại căn cứ cùng chiến trường vận chuyển vũ khí vật tư, cho nên Nam Hàng căn cứ trung tâm tự tin đem khống chế được năm đại quân mạch máu. Tựa như thả diều khi chặt chẽ túm chặt diều tuyến, mặc kệ diều phi đến rất cao rất xa, đều phải lại trở lại giật dây người trong tay, nhưng ai cũng chưa nghĩ đến. Nguyên bản khan hiếm chân quý có cái siêu thị thế nhưng ở trong một đêm liền như măng mọc sau mưa. Giống nhau đại lượng xông ra, không đợi Nam Hàng căn cứ làm ra phản ứng. Các cánh quân liền dẫn đầu lợi dụng siêu thị xuất hiện cơ hội cùng người sống sót đồi an toàn bước. Tiếp theo đuổi, ở Nam Hàng căn cứ bên ngoài vị trí thành lập khởi một cái lại một cái tân căn cứ trên danh nghĩa là vì Nam Hàng căn cứ chia sẻ dân cư áp lực, nhưng trên thực tế bởi vì Nam Hàng căn cứ sắp tới bốn phía làm gai sở xây dựng khiến cho căn cứ tài chính khẩn trương, vô pháp chiếu cố đến số lượng tăng vọt tân người sống sót. Tân căn cứ xây dựng tài chính là năm đại phương diện quân tự hành gom góp. Tự nhiên mà vậy, tân thành lập căn cứ quyền khống chế cũng liền rơi xuống các phương diện quân trong tay. Lúc này, dắt túm diều tuyến bị cắt đứt, giật dây người chỉ có thể mắt thấy diều càng bay càng cao. Không thể nề hà, Nam Hàng căn cứ chia làm nếu còn chỉ là ẩn ẩn có điều biểu hiện. Lạc thủy căn cứ lại là trực tiếp thư tán chia làm tang thi vây thành nguy cơ sau lạc thủy căn cứ. Vốn dĩ chính là nhiều thế lực người sống sót vì có thể cùng chung có cái siêu thị phúc lợi mà miễn. Cưỡng gom lại cùng nhau, bên trong căn cứ phe phái san sát, mùi thuốc súng dày đặc, nếu không có nguyên lạc thủy căn cứ chiếm ưu thế tuyệt đối lực lượng áp chế. Không chừng nháo ra cái gì chuyện xấu, cho nên đương Trung Minh Sơn bên ngoài địa phương cũng xuất. Hiện có cái siêu thị sau, lạc thủy căn cứ hoàn toàn là lập tức giải tán. Nhiều thế lực rời đi lạc thủy căn cứ, tiến đến tân xuất hiện một cấp siêu thị chung quanh sáng lập tân căn cứ. Chỉ có nguyên lạc thủy căn cứ lựa chọn lưu tại chỗ. Tiếp tục hưởng thụ bốn cấp siêu thị phục vụ, đại lượng có cái siêu thị chi nhánh xuất hiện ở Hạ Quốc. Các nơi, đối đã có được có cái siêu thị đại hình căn cứ ảnh hưởng là tốt là xấu tạm thời còn không hảo định. Luận, nhưng đối số lượng càng nhiều chung loại nhỏ căn cứ tới nói. Tuyệt đối là thiên đại tin tức tốt, siêu thị chi nhánh duy trì siêu thị ảnh hưởng trong phạm vi người sống sót đối kháng tang thi. Cũng duy trì từng tòa người sống sót căn cứ phát triển lớn mạnh, Lâm Đông tỉnh phường Bắc Thị Tư. Thủy huyện Hạ Tư Thủy căn cứ phải lợi cho có cái siêu thị lên tới 5 cấp sau chi nhánh số lượng tăng. Nhiều, đạt được một nhà một cấp siêu thị. Này tòa siêu thị mặt tiền cửa hàng trực tiếp xuất hiện tại Hạ Tư Thủy căn cứ bên. Làm này tòa có được 6 vạn người sống sót loại nhỏ căn cứ vui mừng khôn xiết Tư Thủy huyện Tổng. Cộng thành lập tam gia người sống sót căn cứ, phân biệt chính là Thượng, Trung, Hạ Tư Thủy căn cứ. Một cái Tư Thủy Hà đi ngang qua huyện thành, tam gia căn cứ phân biệt ở vào Tư Thủy Hà Thượng Trung Hạ Du khu vực tam gia căn cứ Trung. Hạ Tư Thủy căn cứ nhân số ít nhất, thực lực tương đối yếu nhất, nhưng trên thực tế, Hạ Tư Thủy căn cứ là trước hết thành lập lên, người sống sót may mắn còn tồn tại xác suất cũng tối cao, mà thế trước. Hạ Tư ruộng được tưới nước khu liền lấy trường thọ mà nổi tiếng tỉnh nội. Mà thế sau, Hạ Tư Thủy căn cứ tuổi đại người may mắn còn tồn tại xác suất xa cao hơn mặt khác khu vực. Mà bởi vì nơi đây tông tộc thế lực nồng hậu. Các trưởng bối có thể may mắn còn tồn tại liền ý nghĩa đứng ra chỉ huy duy trì cục diện người uy. Vọng cũng đủ, Hạ Tư Thủy căn cứ thành viên lấy vương dòng họ tộc là chủ. Đức cao vọng trọng tông tộc tộc trưởng Vương Thắng Lợi có thể may mắn còn tồn tại chính là Hạ Tư. Thủy căn cứ nhanh chóng thành lập lên trực tiếp nguyên nhân, liền Lục Lê biết. Hơn 70 tuổi Vương Thắng Lợi trước mắt trước toàn thế giới trong phạm vi người sống sót trung tuổi. Đều bài đắc thượng hào. Hắn thậm chí kích phát rồi mộc hệ dị năng. Theo dị năng dần dần cường đại, Lão Gia Tử thậm chí càng sống càng tuổi trẻ. Mà thế biến cố phát sinh sao? Vương Thắng Lợi nhanh chóng phản ứng lại đây. Chỉ huy trung thanh niên tráng lực đem các gia các hộ may mắn còn tồn tại người đều đưa tới chuyên. Môn sáng lập ra tới phơi nắng lương thực, tổ chức hội chùa rộng lớn trên quảng trường tập trung. Sau đó đem trung thanh niên điểm số một lần, nhanh chóng biên thành phòng vệ đội. Cầm côn bổng, sẻng, lưỡi hái chờ nông cụ làm vũ khí. Đem đứa bé cùng lão nhân bảo hộ ở trung ương, phòng vệ đội không ngừng thay phiên ra ngoài. Đem chung quanh làng trên xóm dưới còn chưa tập trung lại đây người sống sót đều tiếp ra tới. Xi măng trên quảng trường tức khắc chen đầy. Vương Thắng Lợi đối này chung quanh làng trên xóm dưới người quá quen thuộc. Nhà ai còn không có tới? Vị trí ở đâu? Nhà ai thanh tráng niên đáng tin cậy? Thích hợp làm gì? Hắn hết thảy đều biết. Hơn nữa hắn uy vọng trọng. Ba cái nhi tử đều trung hậu thành thật cấp lực. Tự mình mang theo phòng vệ đội xông vào trước nhất mặt. Hành động hiệu suất phi thường cao, Vương Thắng Lợi nói cái gì? Mọi người đều không suy giảm đi hoàn thành. Thực mau, phơi lương quảng trường chung quanh khu vực đã bị rửa sạch ra tới. Mỗi nhà mỗi hộ phân tới rồi lâm thời chỗ ở. Các gia chạy ra tới khi mang theo lương thực vật tư đều bị tập trung lên thống nhất sử dụng. Thực mau, nồi to giá lên. Củi lửa thiêu cháy, bên ngoài phòng vệ đội còn đang không ngừng cứu người. Trên quảng trường đã làm thượng cơm chưa? Phòng vệ đội trở về thời điểm là có thể nắm chặt thời gian ăn thượng một ngụm nhiệt cơm lại đi ra. Ngoài cứu viện, mỗi người đều có sống làm. Có sống làm người đầu óc liền không có thời gian nghĩ nhiều đông tưởng tây. Vương Thắng Lợi dẫn theo chung quanh làng trên xóm dưới người sống sót người thực mau yên ổn xuống. Dưới. Bước đầu tiên đem người cứu ra về sau. Bước thứ hai phòng vệ đội lại lần nữa phản hồi đem các gia các hộ chứa đựng lương thực dọn ra. Tới thống nhất quản lý, lấy phơi lương quảng trường vì trung tâm, một cái loại nhỏ người sống sót căn cứ thành lập lên, theo thời gian trôi qua. Cái này người sống sót căn cứ không ngừng mở rộng cứu trợ phạm vi, đồng thời cũng là mở rộng thu thập vật tư phạm vi. Hơn nữa thu nạp một ít từ xa hơn địa phương chạy trốn tới nơi này người. Căn cứ quy mô càng lúc càng lớn, tuy rằng may mắn còn tồn tại nhân tâm đế đều ở lo lắng ngâm nước nóng thu hoạch vụ thu. Lo lắng lương thực ăn xong lúc sau, nhưng trước mặt nhật tử chỉ cần còn có thể qua đến đi xuống. Người liền không đến mức mất đi tuyệt vọng tan vỡ chuyển cơ xuất hiện ở mặt thế phát sinh hơn một tháng sau. Vương Thắng Lợi ở thành phố lớn Đỗ Khẩu Thị đi học tôn tử Vương Chí Viễn thế nhưng về tới Hạ Tư. Thủy căn cứ, cùng trở về còn có Hạ Tư ruộng được tưới nước khu đi ra 5 cái người trẻ tuổi. Không chỉ có người đã trở lại, bọn họ vẫn là mở ra quang năng xe tải, cầm súng quang năng cùng mini súng laser, chở một xe lương thực vũ khí vật tư trở về, Vương Chí Viễn cùng các đồng bạn xa xa nhìn đến ra. Phương hướng có nhân vi thiết lập lên chướng ngại vật trên đường. Đáy lòng lập tức kích động lên. Khi bọn hắn bị phòng vệ đội người ngăn lại sau. Một đối mặt, hai bên đều kích động vạn phần. Bên ngoài người đã trở lại tin tức bay nhanh truyền khắp Hạ Tư thủy căn cứ từ trên xuống dưới. Tất cả mọi người ra tới nghênh đón xa về anh hùng, cao to Vương Chí Viễn nhìn đến ra ra cùng phụ. Thân mẫu thân đều may mắn còn tồn tại thời điểm. Nhịn không được nước mắt đều chảy ra, một cái đại nam hài khóc đến cùng cái hai tử dường như. Mặt khác năm người cũng sôi nổi tìm được rồi thân nhân. Cho dù có người trực hệ không còn nữa, nhưng thân cận thân thích luôn có may mắn còn tồn tại. Ngắn gọn giao lưu vài câu biết được trong nhà tình huống. Lại bị đồng dạng có thân nhân bên ngoài người truy vấn báo cho đồng hương tình huống. Một hồi kích động giao lưu sau. Hủy diệt nhiệt lệ, hai bên cảm xúc mới dần dần bình tĩnh trở lại, Vương Chí Viễn đám người giảng thuật bên ngoài tình. Huống, mãn thế giới đều là tang thi quái vật, không có khu vực may mắn thoát khỏi. May mắn chính là bọn họ nơi Đỗ Khẩu Thị được đến có cái siêu thị duy trì. Vương Chí Viễn cùng vài vị đồng hương vướng bận quê nhà thân nhân. Từ kích phát rồi hỏa hệ dị năng Vương Chí Viễn đi đâu? Mấy người liều mạng mà đánh chết Tang Thi đổi lấy vũ khí tăng cường thực lực. Còn tích góp một xe lương thực vật tư, đãi đổi lấy tự nhận là sung túc vũ khí sau. Gấp không chờ nổi mà bước lên về quê lộ trình, này một đường gian nan tự không cần phải nói. Cả ngày lẫn đêm liều mạng trả giá ở nhìn đến mạnh khỏe thân nhân sau đều là đáng giá. Đơn giản giảng thuật có cái siêu thị thần kỳ chỗ cùng chính mình đoàn người mang về tới vật tư tác. Dụng lúc sau, sáu cái đại tiểu hòa tử rốt cuộc nhịn không được. Nói liền lần lượt ngủ rồi, dọc theo đường đi ngủ đều tránh nửa chỉ mát. Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều sẽ làm cho bọn họ nhảy dựng lên. Hiện giờ về tới thân nhân bên người, ăn chuyên môn bưng lên khẩu vị quen thuộc đồ ăn. Mấy cái người trẻ tuổi ăn uống no đủ sau liền bất chi bất giác mà ngủ chết qua đi. Nhậm thân thể bị thân nhân di chuyển đến trên giường, cởi quần áo cái chăn, trước sau tiếng ngáy rung trời. Không có chút nào tỉnh lại dấu hiệu, mọi người đi qua ngủ người phòng ngoại khi đều sẽ nhịn không? Được thả chậm bước chân, hạ giọng, trở về du tử còn chưa tỉnh. Hạ Tư Thủy căn cứ người không dám tùy tiện lộn xộn bọn họ mang về tới vũ khí. Nhưng xe tải lớn trong xe chồng chất đến tràn đầy lương thực vẫn là làm cho bọn họ nhạc khai nhan. Liền gần đoạn thời gian vẫn luôn cao mày trói chặt Vương Thắng Lợi đều nhịn không được lộ ra nửa phần miệng cười, nghe nói bên ngoài người đã ở nghiên cứu làm thổ địa khôi phục trồng trọt. Dân dĩ thực vi thiên, tin tức này mới là nông dân nhất quan tâm, chỉ cần thổ địa còn có cơ hội khôi phục trồng trọt. Kia nhật tử liền có hy vọng, ở cái này hy vọng trở thành hiện thực phía trước. Còn có thể có phương pháp đạt được chất mỹ giới liêm lương thực duy trì sinh tồn. Kia thật là không thể tốt hơn, Vương Thắng Lợi điểm thượng một túi thuốc lá sợi. Nhìn nơi xa quang năng xe tải, hắn muốn đích thân thủ hắn đại tôn tử tỉnh lại. Hỏi rõ ràng cái kia cái gọi là có cái siêu thị, rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Hết chương.